mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 242, trở về Sử Lai Khắc cầu đặt mua. Bóng đêm triệt để ngầm hạ, sáng trong ánh trăng vẩy hướng hòn đảo nhỏ này, giống như tại cát mịn mặt ngoài trải lên một tầng xương trắng. Phía trước kiến tạo đình gỗ bên trong, một cái cỡ lớn trên ghế nằm, Cổ Nguyệt Na chỉ mặc bao trùm bộ vị yếu hại áo lót, như mèo con đồng dạng, híp mắt nằm ở trong ngực Diệp Chi Thu, bất ngờ sẽ còn kiều hanh bên trên vài tiếng. Diệp Chi Thu không thành thật hai tay để nàng toàn thân đều là tê tê dại dại. Có một loại cực kỳ dễ chịu, rất kỳ quái cảm giác. Tuy là không biết rõ Diệp Chi Thu đang làm gì, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đi hưởng thụ cái này kỳ diệu hứng thú. Cổ Nguyệt Na thậm chí có chút thích thú. Diệp Chi Thu một bên thổi mát mẻ gió biển, một bên vô ý thức lau lấy dầu. Cái kia thảnh thơi thần tình, phảng phất không chút nào lo lắng Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên khôi phục chủ nhân cách. Không phải có câu chuyện xưa gọi chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao? Phòng trừng Diệp Chi Thu hiện tại liền là ôm loại ý nghĩ này. Quan tâm nàng ngày mai sẽ như thế nào? Hôm nay trước hưởng thụ lấy lại nói. Thức hải chỗ sâu, Cổ Nguyệt Na chủ nhân cách mặt đen lên, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cái gì không thể đánh người ý niệm điều kiện đã sớm bị nàng quên không còn một mảnh, trong lòng đánh lấy ra ngoài phía sau nhất định muốn đem Diệp Chi Thu bảo đánh một hồi ý niệm. Phải biết, phó nhân cách chứng kiến hết thảy, nàng thế nhưng có thể cảm giác cùng, bên ngoài cái kia nằm ở Diệp Chi Thu trên lồng ngực đang bị hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng thân thể nàng, nếu không phải bây giờ còn chưa đến thời gian, phòng trừng Cổ Nguyệt Na đã đứng lên đem Diệp Chi Thu đánh cái mặt mũi bầm dập. Nàng là đối Diệp Chi Thu có một chút hào cảm. Không phải vậy phía trước đoạn kia tại dưới biển sâu thời gian bên trong, cũng sẽ không chủ động đi hôn hắn. Tiền đặt cược cái gì? Chỉ là cực nhỏ một phương diện nguyên nhân mà thôi. Nhưng có hào cảm về có hào cảm, cũng không tốt đến loại này có thể mặc cho hắn khinh bạc tình trạng. Nàng Ngân Long Vương không muốn mặt mũi sao? Diệp Chi Thu cái thao tác này, rõ ràng là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò bồi hồi. Còn không chờ đến ngày thứ hai, khuya hôm đó, trên đảo nhỏ liền truyền đến kêu thảm, trọn vẹn theo đêm khuya gọi tới bình minh. Cái kia tiếng hét thảm, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng một đợt này thao tác Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình cũng không thua thiệt. Nếu như có thể, hắn không ngại tại nhiều lau mấy lần dầu. Kiếp trước có một loại thuyết pháp gọi là 21 ngày định luật. Ý tứ chính là một người nếu bảo trì một cái thói quen 21 ngày, vậy cái này thói quen liền sẽ ký ức tại trong thân thể của hắn. Nếu như ngày nào chặt đứt cái thói quen này, hắn khả năng sẽ còn toàn thân cũng không được tự nhiên. Diệp Chi Thu mục tiêu liền là cái này 21 ngày. Hắn đã làm tốt liên tục lau Cổ Nguyệt Na 21 ngày dầu chuẩn bị. Không chừng có một ngày Cổ Nguyệt Na liền bị hắn chấm mút lau ra thói quen tới đây. Tất nhiên, cũng có thể là hắn trước bị đánh ra thói quen tới. Mặt trời lên cao bên trong thời điểm, Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện, Diệp Chi Thu trong túc xá, sáng lên mỏng manh ánh sáng màu đỏ. Sau đó, hai bóng người liền là đột nhiên nổi lên, trong đó một bóng người, nhìn quần áo, là Diệp Chi Thu không thể nghi ngờ. Cuối cùng ngự thần bào cơ hồ là hắn phù hợp, nhưng nếu như nhìn bộ dạng, khả năng coi như cha mẹ hắn tới, cũng không nhận ra lúc này hắn tới. Hiện tại Diệp Chi Thu dùng mặt mũi bầm dập để hình dung đều tính tốt. Nguyên bản tuấn tú mặt giờ phút này đều nhanh không có nhân dạng, toàn bộ đau cả đầu tầm vài vòng. Đây là hắn khôi phục một cái buổi sáng kết quả. Theo cái này có thể nhìn ra, hắn tối hôm qua bị đánh có nhiều thảm. Theo bên cạnh Diệp Chi Thu, tự nhiên là Cổ Nguyệt Na. Nàng cái kia một đầu màu bạc tới mông tóc dài, thật sự là rất có công nhận tính. Chí ít Diệp Chi Thu tại Đấu La Đại Lục chưa từng thấy có người khác đầu tóc là màu bạc. Người dẫn ta tới nhân loại thế giới, liền không sợ ta nhịn không được xuất thủ sao? Ánh mắt Cổ Nguyệt Na nhắm lại, lộ ra từng tia khí tức nguy hiểm. Lúc này nàng sắc mặt không được tốt lắm, rõ ràng còn không có ra xong tức giận, như không phải sợ đem Diệp Chi Thu đánh chết, phòng trừng nàng tối hôm qua sẽ một mực đánh xuống dưới. Bất quá vì chính mình có thể sớm một chút khôi phục thương thế, Cổ Nguyệt Na lựa chọn nhẫn, hoặc là nói là chờ hắn thương thế tốt lên, lần sau lại đánh càng thêm thích hợp. Diệp Chi Thu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, cái kia 6 cái điều kiện còn giữ lời không? Tự nhiên chắc chắn, Cổ Nguyệt Na cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền là thốt ra. Nàng kiêu ngạo dung không thể nàng đi đổi ý. Chắc chắn, Diệp Chi Thu chỉ mặt của mình, im lặng nói, đây chính là ngươi nói chắc chắn. Đối mặt Diệp Chi Thu u oán ánh mắt, Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, ngươi đây là chuốc phiền, liền bổn vương đậu hũ cũng dám ăn, không ngay tại chỗ đánh chết ngươi thế là tốt rồi. Được thôi, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ gật đầu, cái kia cái thứ tư điều kiện, không ta cho phép không cho ngươi tùy tiện đối người khác xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn không tới trước chọc ta, Cổ Nguyệt Na ngạo kiều khẽ nghiêng đầu, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài. Nhân loại thế giới, nàng đã rất lâu chưa đến đây, cũng không biết phát triển như thế nào. Đối với ngủ say thật lâu Cổ Nguyệt Na tới nói, đối sự vật mới mẻ, nàng vẫn là thật tò mò. Diệp Chi Thu tự nhiên là không dám để cho Cổ Nguyệt Na một người độc hành. Vạn nhất cái nào đồ đần đâm vào nàng họng súng, nàng tức giận đem Sử Lai Khắc học viện này vỗ thành cho bụi làm sao bây giờ? Nguyên cớ Diệp Chi Thu cũng là quả quyết đi theo ra ngoài. Hiện tại cái điểm này, hẳn là vừa qua khỏi cơm trưa giờ cơm không lâu. Học viện thứ nhất đường tiết dạy ở giữa, nguyên cớ lầu ký túc xá trong cơ bản không có người nào. Một mảnh trống rỗng, hai người một mực song song đi xuống lầu dưới thời gian, đều chưa thấy dù cho một người. Thẳng đến đẩy ra một tầng ký túc xá cửa lớn, đi tới bên ngoài hình tròn lớn thao trường thời gian, mới nhìn thấy lác đác mấy đạo bóng người, trong đó một vị vẫn là người quen. Bọn hắn nhìn thấy người khác đồng thời, người khác tự nhiên cũng nhìn được mới từ lầu ký túc xá bên trong đi ra bọn hắn. Hai người các ngươi là ai? Một đạo mạnh mẽ quát nhẹ âm thanh lên. Triệu Vô Cực cái kia cường tráng thân hình mấy cái lên xuống liền là gần đến. Ánh mắt của hắn tại Cổ Nguyệt Na cùng trên mặt Diệp Chi Thu quét mắt vài lần. Phản ứng đầu tiên đây là hai cái mặt lạ hoắc. Cuối cùng tại học viện cũng có một đoạn thời gian ngắn. Học viện còn lại lão sư khuôn mặt Triệu Vô Cực vẫn là nhớ rõ. Thẳng đến ánh mắt của hắn rời xuống, chứng kiến Diệp Chi Thu y phục thời gian, mới ngẩn ra một chút, có chút không xác định nhìn xem Diệp Chi Thu mặt hỏi. Ngươi là thu viện phó? Diệp Chi Thu tức giận liếc mắt, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta liền thật một điểm công nhận độ đều không có sao? Là ta, Phất Lan Đức viện trưởng bọn hắn đây. Triệu Vô Cực khóe miệng khẽ nhếch, lại bị hắn mạnh nén trở về. Trên khuôn mặt tuy là phân biệt không ra, nhưng nghe âm thanh, đây là Diệp Chi Thu không chạy. Bọn hắn còn tại Lạc Nhật Xâm Lâm không trở về. Triệu Vô Cực mặt không biểu tình trả lời một câu. Hắn rất muốn cố giả bộ trấn định, trong lòng nói với chính mình không thể cười không thể cười. Thu tiểu tử chiến lực quá mạnh, cười sẽ bị thu về tính sổ. Thế nhưng, thật nhịn không được a. Ha ha ha tương đương ha ha ha ha tương đương, Triệu Vô Cực ôm bụng. Ngay tại chỗ mặt đều cười nghiêm trọng vặn vẹo. Diệp Chi Thu mặt tối đen, hắn lại không phải người ngu,